mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 109, dưới sinh mệnh chi hồ khí tức ba động. Làm Diệp Chi thu ý thức cùng hồn hoàn xây dựng tiếp nối trong nháy mắt. Đan điền khí hải bên trong chín cái vĩ thú hư ảnh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Ngửa mặt lên trời hướng bên trên trừng mắt nhìn, bọn chúng nhìn phương hướng, chính là độc giác tà long 10 vạn năm hồn hoàn chỗ tồn tại phương vị. Đến rồi, nội tâm Diệp Chi Thu trở nên kích động, có thể hay không trăm vạn năm, có thể không thể, về phần hấp thu hồn hoàn. Vậy căn bản liền không cần đến hắn xuất thủ, chín cái miễn phí sức lao động sẽ tự động giúp hắn giải quyết. Giờ khắc này, chín cái vĩ thú bản nguyên đồng thời há miệng ra, trôi nổi giữa không trung 10 vạn năm độc giác tà long hồn hoàn. Trong chớp mắt liền bị bọn chúng thôn hấp lấy nhập thể, chia ra làm chín, bị thôn phệ không còn một mảnh, lông đều không lưu lại một cái. Hồn hoàn thôn phệ hoàn tất, chín cái vĩ thú bản nguyên yên lặng, Diệp Chi Thu tâm tình xúc động bắt đầu lật lên hệ thống cửa hàng. Nếu hắn mua xuống nhẫn thuật, chín cái vĩ thú bản nguyên phụng dưỡng phía sau, rất có thể sẽ xuất hiện chính mình cái thứ nhất trăm vạn năm hồn hoàn. Loại thời điểm này, nói không xúc động đó là giả. Cấp nhẫn thuật, Rasengan. Giá cả 3.000 tâm tình tiêu cực giá trị, siêu cấp S nhẫn thuật, tiên pháp chân số thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật, giá cả 100.000 tâm tình tiêu cực giá trị, đặc thù nhẫn thuật không cấp bậc, Kagura thanh gần, giá cả 10.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Diệp Chi Thu tại hệ thống trong cửa hàng lật tốt hồi lâu, tìm ra ba cái chính mình tương đối vừa ý nhẫn thuật. Nguyên bản còn có một cái uế thổ chuyển sinh cấp S cấm thuật Diệp Chi Thu cũng cân nhắc qua. Nhưng nghĩ đến muốn đi móc thối giữa thi thể, còn muốn lấy người sống làm tế phẩm, trực tiếp liền bị hắn PS mất. Hiện đang chọn lựa mấy cái thuật, Rasengan không cần phải nói. Tuy là cơ sở kém một chút, nhưng lấy 10 vạn năm hồn hoàn kèm theo niệu tính, tất nhiên sẽ xuất hiện tính chất biến hóa. Diệp Chi Thu không chút nghi ngờ nó có thể phát huy ra cấp S thậm chí siêu cấp S nhẫn thuật uy lực. Hơn nữa cùng chính mình phi lôi thần phối hợp lại, cơ hồ tất nhiên sẽ mệnh chung. Rasengan nếu để Diệp Chi Thu đến sử dụng, dựa vào trong cơ thể hắn cái kia cơ hồ dùng không hết hồn lực, sợ là có thể ngưng tụ ra trong Long Châu Son Goku nguyên khí đạt loại kia quy mô đại sát chiêu. Về phần cái thứ hai nhẫn thuật, đây là danh xưng trong Hokage Ninja chi thần Senju Hashirama đại chiêu. Có thể treo lên đánh cửu vĩ nhẫn thuật, Diệp Chi Thu chứng kiến thuật này thời điểm, trong đầu đã hiểu không tự chủ được hiện ra một màn hình ảnh. Senju Hashirama, cửu vĩ, ngươi thực tế quá cường đại, ta không thể thả mặc cho ngươi ở bên ngoài. Tiếp đó, Senju Hashirama đỉnh thượng hóa Phật vươn một tay, đem cửu vĩ nắm con gà con đồng dạng nắm vào trong lòng bàn tay. Cửu vĩ con mắt đều bị nắm chừng đi ra, kém chút không có bị Senju Hashirama nắm trực tiếp ở ra rắm. Mà tại Senju Hashirama phía sau, còn có 999 cánh tay vô dụng. Cái này liền là đỉnh thượng hóa Phật. Cho dù ở Hokage thế giới đại hậu kỳ quyết chiến bên trong, cũng là có thể rực rỡ hào quang nhẫn thuật. Về phần cái thứ ba Kagura Shingen, đây là một loại công năng tính nhẫn thuật. Tại nhị đại Hokage Senju Tobirama còn có Karin trên mình xuất hiện qua một loại nhận biết loại nhẫn thuật. Nó có so Byakugan còn mạnh hơn một đoạn dài nhận biết dò xét năng lực. Cho dù là Karin loại kia thái so ninja, cũng có thể lấy thuật này nhận biết trong phạm vi mấy chục dặm gió thổi cỏ lay. Phải biết, đây không phải phổ thông nhận biết. Thuật này giống như là một người tại lấy thượng đế góc nhìn xem đen trắng hoạt họa cái kia. Đây là phụ trợ trong nhẫn thuật thần kỹ. Như Diệp Chi Thu chính mình đến dùng lời nói. Hắn cảm thấy lấy chính mình tinh thần lực nhận biết cái chừng trăm cây em sẽ không có cái gì chuyện lớn. Hơn nữa 10 vạn năm hồn hoàn kèm theo hiệu quả phòng trừng cũng sẽ không quá kém. Cái này ba cái nhẫn thuật đều rất không tệ. Diệp Chi Thu nhất thời ở giữa lâm vào dầu dỉ trạng thái. Cái này, chọn cái nào đây? Ba cái có vẻ như đều rất không tệ bộ dáng. Do dự nửa ngày, Diệp Chi Thu điểm hướng đỉnh thượng hóa Phật. Không khác, chỉ vì đánh nhau thời điểm, hắn có thể lớn tiếng nói ra. Lạt kê, ta để ngươi hai tay. Tiếp đó tại dùng đỉnh thượng hóa Phật 1000 cánh tay dạy đối phương làm người. Ngẫm lại đều kích thích có hay không? Nhưng mà, sau một khắc, hệ thống nhắc nhở. Không tiên nhân thể chất, điều kiện chưa tới, Diệp Chi Thu, ta cảm giác người mẹ nó lại chơi ta. Thật vất vả quyết định thật sao? Đến, đỉnh thượng hóa Phật điều kiện chưa tới. Vậy cũng chỉ có thể tại Rasengan cùng Kagura Rasengan bên trong chọn. Diệp Chi Thu suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định mua sắm Kagura Rasengan. Rasengan thuật này. Hắn chí ít biết phải làm thế nào chính mình đi nghiên cứu phát minh. Naruto liền là một cái rất tốt lão sư. Phía sau nói không chắc có thể thử nghiệm chính mình nghiên cứu ra được. Cuối cùng đấu la bên trong cũng không ít từ sáng tạo hồn kỹ. Hắn tự chủ nghiên cứu phát minh Rasengan ý nghĩ hẳn là có tính khả thi. Mà Kagura Rasengan... Hắn căn bản không biết rõ cái đồ chơi này nguyên lý là cái gì. Muốn từ sáng tạo cũng không có cách nào. Thuật này tác dụng cực lớn. Diệp Chi Thu cũng không muốn trực tiếp liền từ bỏ. Kỳ thực theo Diệp Chi Thu ý nghĩ của mình. Hắn cảm thấy chính mình cũng không thiếu huyết công phạt mạnh đại sát chiêu. Phía trước muốn mua sắm đỉnh thượng hóa Phật cũng thuần túy là trang bức dùng. Cuối cùng... Hắn có vĩnh hằng mang Gekio cùng Rinnegan đồng thuật tại. Nếu là hắn muốn, đủ loại đại sát chiêu cơ bản đều có thể tiện tay nắm đến. Hiện tại hắn, càng cần hơn là giống như mình trước ba cái hồn kỹ đồng dạng công năng tính nhẫn thuật. Là cái gì thủy độn hỏa độn những cái này công phạt nhẫn thuật. Tiền kỳ mua dùng khả năng cực kỳ hoa lệ, nhưng sau đó theo chính mình thực lực cường đại. Rất có thể sẽ bị đào thải, mà những công năng này tính nhẫn thuật sẽ không. Bọn chúng là mãi mãi cũng sẽ phát huy tác dụng. Nghĩ rõ ràng hết thảy Diệp Chi Thu. Không chút do dự hao tốn 1 vạn điểm tâm tình tiêu cực giá trị mua Kagura Rasengan. Trong chớp nhoáng này, 9 cái vĩ thú hồn lực bắt đầu phụng dưỡng. Phun ra hồn lực đầu tiên là đem Diệp Chi Thu nhục thể lại cường hóa bên trên 1 lần phía sau. Mới bắt đầu tiêu tán xuất thể, ngưng kết hồn hoàn. Ở trong quá trình này, Diệp Chi Thu sắc mặt không phải rất tốt. Bởi vì, hắn phát hiện, loại trừ cửu vĩ phun ra hồn lực ba động không sai biệt lắm đạt tới 10 vạn năm bên ngoài. Cái khác mấy cái hồn thú. Mỗi cái đều mẹ nó chỉ nhổ 5 vạn năm tả hữu. Hơn nữa sau khi ói xong, loại trừ bát vĩ bản nguyên bộ dáng tốt hơn một chút. Đằng trước nhất vĩ đến thất vĩ có vẻ như hình thể đều rụt lại nhỏ một vòng. Lộ ra có chút uể oải tư thái. Phòng trừng nếu không thời gian ngắn mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Dựa vào, các ngươi thế nào như vậy thái? Làm sao lại không thể học một ít Kurama cho thêm chút sức? Diệp Chi Thu nhìn xem đan điền khí hải. Bên trong 9 cái vĩ thú bản nguyên. Nhịn không được mặt đen mắng một câu. Chính mình 100 vạn năm hồn hoàn đây là trực tiếp ngâm nước nóng. Làm, vô ích mong đợi, bất quá nghĩ lại ngẫm lại. Phòng trừng phía trước mấy cái vĩ thú. Hồn lực số lượng dự trữ đại khái là so phổ thông 10 vạn năm hồn thú nhiều hơn 1 điểm. Bọn chúng chỉ hút độc giác tà long 1/10 hồn hoàn năng lượng. Cũng liền là 1 vạn năm tả hữu. Kết quả phun ra 5 vạn năm lượng. Nghĩ như vậy, có vẻ như cũng rất tốt. Diệp Chi Thu sẽ phàn nàn. cũng chỉ là nhân loại đều có một loại dục cầu bất mãn tâm lý. Chung quy muốn càng nhiều. Nhắm mắt ngồi xếp bằng Diệp Chi Thu bên ngoài cơ thể. Một màu đỏ tươi hồn hoàn chậm chậm ngưng tụ đi ra. Bọc tại cái khác ba đạo hồn hoàn bên ngoài. Đạo này hồn hoàn màu sắc so đạo thứ ba 10 vạn năm hồn hoàn sâu rất nhiều. Đỏ chói mắt, thứ tư hồn hoàn, 60 vạn năm, một cỗ đặc biệt uy áp theo đạo này thứ tư vòng hướng về bốn phía lan tràn bao trùm. Cách đến gần nhất Đại Minh cùng Nhị Minh đều là nội tâm run sợ một hồi. Có một loại thần dân nhìn thấy quân vương ảo giác, Tiểu Vũ càng là kém chút không vững vàng thân thể. Lảo đảo vịn Đại Minh mới một lần nữa đứng vững. Giờ khắc này, nàng đều có chút không dám đi nhìn thẳng Diệp Chi Thu thân ảnh. Có chút nghiêng đầu, chỉ có dạng này, nàng tiếp nhận uy áp mới có thể nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này tinh đấu đại xâm lâm các nơi, hễ 10 vạn năm trở lên hồn thú, đều là cảm giác được cái này một cỗ đặc biệt uy áp hàng lâm xuống. Bọn chúng buông xuống trong tay sự tình, dồn dập hướng Diệp Chi Thu chỗ tồn tại phương vị ngắm nhìn. Sắc mặt ngưng trọng, hồn hoàn ngưng kết hoàn tất, Diệp Chi Thu cũng không có vội vã rút khỏi trạng thái nhập định, mà là trước cha nhìn lên thứ tư hồn kỹ hiệu quả. Kagura thanh gần, một loại phạm vi cực lớn nhận biết nhẫn thuật, tinh thần lực càng mạnh, nhận biết phạm vi càng lớn. 60 vạn năm hồn hoàn kèm theo hiệu quả, bị động, tinh thần lực thần thức hóa cũng tự chủ chậm chạp tăng lên. Bị động ngự thần thành lũy, thức hải tạo thành thần thức ngự chướng, cao nhất nhưng chống cự siêu bản tôn gấp 3 tinh thần công kích. Giới thiệu vắn tắt, thần niệm phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân, chứng kiến cái này hồn kỹ phía sau. Diệp Chi Thu nguyên bản bởi vì hồn hoàn không tới 100 vạn năm có chút đen kịt gương mặt. Chậm rãi khôi phục đỏ hồng. Thật sự là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Nhìn xem chính mình thứ tư hồn kỹ hai cái bị động năng lực. Diệp Chi Thu trong lòng trở nên kích động. Không hổ là 600.000 năm hồn hoàn kèm theo hiệu quả. Kagura sinh gần thiên hướng tinh thần loại nhẫn thuật. Nó bị động liền toàn bộ điểm vào tinh thần lực bên trên. Hai cái này bị động tùy tiện lấy một cái đi ra. Đều có thể xem như thần kỹ. Chính mình bởi vì Seragon không ngừng thăng cấp. Tinh thần lực vốn là cường đại. Hiện tại có cái này hồn kỹ. Sợ là đấu la đại lục không ai có thể bằng vào tinh thần lực để cho mình bị thua thiệt a. Về phần tinh thần lực thần thức hóa vật này. Diệp Chi Thu cũng hiểu sơ một chút, kiếp trước tu tiên tiểu thuyết hắn cũng là nhìn qua không ít. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, nguyên bản dùng Kagura Shingen chỉ có thể nhìn phim đen trắng hắn. Có thể nhìn màu điện ảnh đây, nhìn điện ảnh không phải trọng điểm, chủ nếu là có thần thức phía sau, đối với chiến đấu trợ giúp là cực lớn, tại phối hợp hắn Seragon. Đấu la đại lục tuyệt đối không ai có thể ở trước mặt hắn giở trò không bị phát hiện. Như đem tinh thần lực ví dụ thành nước, cái kia thần thức liền là băng cứng, vẫn là vạn năm hàn băng, cả hai không thể so sánh. Ngay tại Diệp Chi Thu suy nghĩ thời điểm, một đạo âm thanh bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Ký chủ đạt tới cấp 40. Hokage tận tình tiêu cực thành thần hệ thống bắt đầu thăng cấp. Tốn thời gian, 3 ngày, thăng cấp thời gian, cửa hàng đóng lại, Diệp Chi Thu, phía trước liền có nghĩ qua chính mình hệ thống khả năng sẽ thăng cấp. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới. Đối với hệ thống thăng cấp loại sự tình này, Diệp Chi Thu vẫn là rất chờ mong, mặc dù bây giờ trong cửa hàng nhẫn thuật cái gì rất nhiều. Thế nhưng chút ít hắn không để vào mắt a, lại không đến điểm hữu dụng nhẫn thuật. Hắn thứ 5 hồn hoàn, khả năng cũng chỉ có thể mò mẫm kê nhi chọn một cái. Chung quy được đến nói, hệ thống thăng cấp là một tin tức tốt, niềm vui ngoài ý muốn. Hết thảy kết thúc, ngồi xếp bằng tại chỗ. Diệp Chi Thu chậm chậm mở mắt ra. Trong hai tròng mắt một vòng sạch bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Chậm chậm đứng dậy duỗi lưng một cái phía sau. Diệp Chi Thu thu hồi võ hồn, tràn ngập tinh đấu đại xâm lâm 600.000 năm hồn hoàn uy áp vậy mới bỗng nhiên tán đi. Từ đối với thần thức tác dụng hiếu kỳ, Diệp Chi Thu thử nghiệm hướng ra phía ngoài bày ra chính mình thần thức. Sau đó, Diệp Chi Thu liền là có chút mộng. Thần thức trong chớp mắt liền lấy Diệp Chi Thu làm trung tâm lan tràn ra ngoài cách xa mấy chục dặm. Hơn nữa còn đang không ngừng mà kéo dài. 60 dặm, 80 dặm, cho đến lan tràn gần hơn 110 bên trong, mới chậm rãi dừng lại. Tiếp tục lan tràn xuống dưới, Diệp Chi Thu liền là phát giác được sẽ có từng tia tinh thần cảm giác mệt mỏi. Hắn quả quyết dừng, 10 dặm phạm vi, đã rất tốt, đây là lấy chính mình làm tâm điểm thi triển, như hắn trực tiếp hướng về một phương hướng bày ra thần thức. Phòng trừng có thể nhìn càng xa, hơn nữa, hắn hiện tại vô dụng hồn kỹ, nói cách khác. Hắn còn không sử dụng Kagura Shingen. Đây chỉ là Kagura Shingen kèm theo bị động. Phạm vi bao trùm liền đã lớn như vậy. Cái này nếu là ở sử dụng bên trên Kagura Shingen năng lực, có thể kéo dài ra đi nhiều ít khoảng cách. Diệp Chi Thu không biết, nhưng chắc chắn sẽ không ít hơn 150 dặm xa. Về phần hiệu quả nha, chính xác như giới thiệu cái kia. Thần thức bao trùm địa phương, hết thảy đều không chỗ che thân. Cái này lấy chính mình làm tâm điểm 10 dặm phạm vi. Hết thảy sự vật thu hết vào mắt, như là trong suốt đồng dạng tại chính mình trong đầu làm ra một bộ tiểu thế giới đồng dạng trang. Cảnh, lớn đến bên ngoài hồn thú đi khắp, nhỏ đến thảo diệp rung động, trong thức hải tạo thành tiểu thế giới động tác đều sẽ nháy mắt đồng bộ. Diệp Chi Thu thậm chí chứng kiến Tiểu Vũ không mặc quần áo tràng cảnh. Những cái kia ăn mặc bên ngoài quần áo, tại thần thức phía dưới, phảng phất không có một chút tác dụng nào đồng dạng. Cái này nhìn thấu cũng quá ra sức đi. Đối với loại sự tình này, Diệp Chi Thu chỉ có thể yên lặng ở trong lòng đối Đường Tam nói tiếng xin lỗi. Ta đây cũng không phải là cố tình nhìn ngươi tương lai lão bà thân thể. Tiểu Vũ đối với Diệp Chi Thu nhìn hết nàng thân thể sự tình ngược lại là không có chút nào phát giác. Liền bị thần thức bao trùm tại bên trong đại minh nhị minh. Cũng là không có phát giác được cái gì dị thường. Bọn chúng mặc dù là 10 vạn năm hồn thú, nhưng muốn lấy so thần thức thấp một cái cấp bậc tinh thần lực cảm giác được Diệp Chi Thu nhìn trộm. Sợ là rất khó, dựa theo Diệp Chi Thu phỏng chừng. Tại đấu la thế giới, muốn đem tinh thần lực thăng cấp làm thần thức, sợ là chí ít cũng đến cấp 99 cực hạn đấu la mới có nhưng có thể bắt đầu thuế biến. Đây là tinh thần lực cường đại loại kia cực hạn đấu la. Chỉ có thành thần phía sau mới có khả năng diễn sinh ra thần thức. Cuối cùng đấu la đại lục, không tu tinh thần lực. Lúc này, Tiểu Vũ lanh lợi chạy tới. Hiếu kỳ nhìn xem Diệp Chi Thu, Thu ca, thứ tư hồn kỹ thế nào? Có phải hay không đặc biệt lợi hại? Vừa rồi cái kia uy áp quá kinh khủng, kém chút đem người ta đè sấp xuống. Diệp Chi Thu cười cười nói, còn không tệ, lần này còn đến cảm ơn ngươi còn có đại minh nhị minh. Hắc hắc, Tiểu Vũ ngốc nở nụ cười, đối với có thể đến giúp Diệp Chi Thu. Nàng vẫn là rất vui vẻ. Ngược lại là đại minh đột nhiên vò vò lên tiếng nói, trên thực tế chúng ta cũng không có hỗ trợ cái gì. Nhị minh cùng độc giác tà long giao chiến qua rất nhiều lần, có thủ đoạn gì mọi người đều rất rõ ràng. Không có ngươi, nó trọng thương không được độc giác tà long. Ngao ngao. Nhị minh nhếch lên một cái miệng rộng, chỉ to lớn đầu to cười. Có thể một trận chiến đánh chết độc giác tà long, nhị minh vẫn là rất vui vẻ, liền là có chút tiếc nuối thiếu đi cái đối thủ mà thôi. Diệp Chi Thu không để ý cười cười, cũng lười đến khách sáo. Hồn thú ngược lại là so với nhân loại khả ái ngay thẳng nhiều. Đang lúc Diệp Chi Thu chuẩn bị thu về thần thức, cùng Đại Minh Nhị Minh trở về sinh mệnh chi hồ thời điểm. Hắn thần thức đột nhiên tại sinh mệnh chi hồ dưới mặt nước. Cảm nhận được một chút kỳ dị ba động. Đạo này khí tức ba động cực kỳ không ổn định. Lúc mạnh lúc yếu, Diệp Chi Thu ở tiền thế thời gian chỉ nhìn qua bộ thứ nhất Đấu La Đại Lục. Đằng sau mấy bộ còn chưa kịp theo đuổi, nhưng hắn cũng đã được nghe nói một chút đế thiên các loại thập đại hung thú sự tình. Chỉ là không biết rõ bọn chúng ở đâu mà thôi. Lúc này đột nhiên tại sinh mệnh chi hồ dưới mặt nước, phát giác được một cỗ mơ hồ ba động, khí tức cường đại thời gian là Diệp Chi Thu cuộc đời ít thấy. Đại Minh Nhị Minh cái này hai lần 10 vạn năm hồn thú đều kém xa tít táp. Nhỏ yếu thời gian nhưng lại như là một cái phổ thông 100 năm hồn thú đồng dạng. Cái này không khỏi để Diệp Chi Thu sinh ra lòng hiếu kỳ. Phía dưới này, dấu sẽ không phải là ngủ say đế thiên hoặc là cái khác thập đại hung thú a. Cuối cùng có thể để cho mình cũng cảm giác khủng bố ra hỏa. Đấu La Đại Lục này có lẽ không nhiều mới đúng. Sẽ là gì chứ? Diệp Chi Thu vừa đi theo Đại Minh bọn chúng trở về sinh mệnh chi hồ. Một bên dùng thần thức hướng về dưới mặt hồ lan tràn bao trùm. Nguyên bản hắn không nghĩ qua sinh mệnh chi hồ phía dưới sẽ có đồ vật. Cuối cùng Đại Minh mỗi ngày vùi ở bên trong. Nếu là có đồ vật sợ là cũng đã sớm chạy trốn. Hôm nay ngược lại là gặp được một cái đặc thù. Chính mình rất có thể phát hiện thập đại hung thú trong đó một đầu. Diệp Chi Thu tâm tình không khỏi có chút hưng phấn. Mấy trăm ngàn năm hồn thú, nếu là có thể làm thịt, hắn thứ 5 hồn hoàn rất có thể đột phá 100 vạn năm hạn chế. Hiện tại Diệp Chi Thu hấp thu độc giác tà long hồn hoàn phía sau. Đã cấp 45, nếu như sinh mệnh chi hồ này phía dưới thật ẩn giấu một đầu mấy trăm ngàn năm hung thú, Diệp Chi Thu rất có thể sẽ đợi đến chính mình cấp 50 thời điểm. Trở về nơi này đem đầu hung thú kia làm thịt. Hiện tại muốn làm, liền là dò xét phía dưới. Cái này dưới mặt hồ, đến cùng giấu cái gì hồn thú? Hắn tốt sớm làm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu không khỏi đem khuếch tán ra thần thức đều thu hồi lại. Một mạch ép hướng dưới sinh mệnh chi hồ, lục soát đạo kia khí tức. Hồ này so Diệp Chi Thu dự liệu còn sâu, không biết rõ thông hướng nơi nào. Thần niệm một mực hướng phía dưới lan tràn, cho đến đen kịt một màu, không nhìn thấy mảy may quang minh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.